Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 275, thân ái. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, anh rất đứng đắn, Ngưu Phối Phối bị bắt tại trận, ném mặt mũi đàn ông như vậy. Người đầu tư 89 phần 10 liền không cần cô ta. Nếu ông ta đổi nữ số 1, anh tìm ai tới thay nhân vật tương đối thích hợp này đây? Tầm mắt lười biếng của Hoa Nhất Phi hoàn toàn rơi xuống trên người Ngưu Phối Phối khẩn trương không thôi. Nhưng anh cũng không giống như là nhìn cô ta, càng như là xuyên thấu qua cô ta nghĩ đến ai đó. Lạc Ương Ương có thể nói là khiếp sợ không thôi. Nhìn Hoa Nhất Phi giống như nhìn quái vật, người đầu tư chỉ giống lớn một câu tên Ngưu Phối Phối mà thôi. Hoa Nhất Phi liền nghĩ nhiều như vậy sao? Bởi vì người đầu tư đột nhiên xuất hiện đến thăm, lại bởi vì hành vi tìm chết của Ngưu Phối Phối, toàn bộ phim trường lặng ngắt như tờ, đều trơ mắt nhìn Ngưu Phối Phối và người đầu tư. Không ngoài ý muốn, nhân viên công tác đoàn phim đều là biểu tình xem kịch vui. Giọng nói Lạc Ương Ương ép tới cực thấp, cắt đứt suy nghĩ của Hoa Nhất Phi. Anh cũng quá vô tình, Ngưu Phối Phối tốt xấu gì cũng là nữ số 1. Vừa xảy ra chuyện, Hoa Nhất Phi đạo diễn này lại có thể không có một chút ý tứ hỗ trợ nào. Anh nghĩ đến đầu tiên, lại là đổi nữ số 1, nháy mắt Hoa Nhất Phi liền hiểu rõ lên án của Lạc Ương Ương. Anh cũng thấp giọng trả lời, bằng không thì sao, anh lại không phải đàn ông của Ngưu Phối Phối. Cô ta chết sống đâu có liên quan gì tới anh. Anh là đạo diễn, cần anh phụ trách chính là bộ phim này. Sinh hoạt cá nhân của nữ diễn viên anh không quản, cũng không quản được. Hoa Nhất Phi mới vừa nói xong, Ngưu Phối Phối ở trung tâm phát sinh chuyện, cũng nói chuyện, thân ái, sao anh lại tới đây? Sắc mặt tuy rằng không tốt lắm, nhưng cô ta vẫn giơ khuôn mặt tươi cười hồ ly tinh lên. Tiện đà chuẩn bị dán lên người đầu tư, Lan, không đợi Ngưu Phối Phối dán lên, cánh tay béo tốt của người đầu tư dùng sức vung lên. Ngưu Phối Phối đã bị ông ta đẩy đến trên mặt đất. Đôi mắt Lạc Ương Ương mở to một chút, tựa hồ không thể tin được người đầu tư thật sự động thủ. Nhìn tư thế Ngưu Phối Phối té mạnh kia, lực đẩy của người đầu tư cũng không nhỏ. Cho dù té ngã, Ngưu Phối Phối cũng không đau hô. Cô ta cũng không vội vã bò dậy, chỉ ngẩng đầu, ủy khuất muốn khóc lại vô tội nhìn người đầu tư. Thân ái, cách chương.